phong lôi 27 thức. Lăng Ý trầm giọng nói. Vào lúc này, gã cố gắng nhớ lại những người được truyền phong lôi 27 thức cũng không có nhiều. Mà bây giờ, người được truyền 9 thức cuối cùng lại càng hiếm thấy. Mỗi mạch chỉ có một người, tổng cộng là có 10 người. Mà cả 10 người đó đều biết đó là kiếm pháp chấn tông. Nếu để lộ ra ngoài thì trọn đời không được siêu sinh, phải chịu cực hình luyện hồn đè phách. Với sự hiểu biết của Lăng Ý, 9 người khác cơ bản không có can đảm như thế, cũng không dám làm như vậy. Vậy thì người này học được ở đâu kiếm pháp chấn tông của Lăng Tiêu Tông, thậm chí còn biết được cả 9 thức cuối cùng. Phong lôi 27 thức, thức thứ 21, Thiên Long Phệ Hồn. Vào lúc này, Vân Thiên Âm cũng nhận ra dưới sự quán chú kiếm nguyên của Lục Thanh, con chân long màu tím bạc dài nghìn trượng kia giống như sống lại. Đôi mắt của nó nhìn chằm chằm khiến cho Vân Thiên Âm có cảm giác bị nhìn xuyên qua. Cẩn thận, đây chính là con mắt chân long của Long tộc, có thể xuyên thủng không gian, chấn nhiếp tâm thần người khác. Như nghĩ ra điều gì đó, Lăng Ý chợt quát. Âm thanh ẩn chứa kiếm nguyên hùng hậu trong nháy mắt lọt vào tai Vân Thiên Âm. Vân Thiên Âm giật mình một cái rồi tỉnh táo lại. Trên mặt gã đỏ ửng. Không ngờ gã lại bị một tên kiếm hoàng nhất kiếp dùng ánh mắt pháp tướng chấn nhiếp tâm thần. Mặc dù đó chính là con mắt chân long, nhưng do một gã kiếm hoàng trong giới thanh phàm thi triển thì đúng là một sự sỉ nhục lớn. Hàn âm độc giác thù. Hàn âm thiên phong. Vân Thiên Âm giận dữ hét lớn một tiếng, cánh tay phải của hắn nhanh chóng di động. Kim Phong kiếm địch nhanh chóng vẽ một quỹ tích huyền ảo trước ngực. Huyền băng kiếm nguyên của kiếm hoàng tam kiếp cuồn cuộn như dòng nước tràn ra khiến cho con dị thú màu trắng ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Phần lớn không khí bị xé nát, xuất hiện những vòng sóng màu trắng trong không trung. Trong nháy mắt, con dị thú xuyên qua những ngợn sóng mà tỏa ta hơi thở hoang dã về phía chân long kiếm cương. Không gian liên tục bị phá nát, trên chiếc sừng của con dị thú, từng cái vòng động hư không gian tản ra xung quanh một cách quái dị, mà trong động hư không gian, những đạo không gian loạn lưu cũng hóa thành những cuộn sóng cuốn về phía Lục Thanh. Không gian ngưng động, đây chính là không gian giam cầm của kiếm hoàng tam kiếp. Vào lúc này, Lục Thanh cảm thấy không gian xung quanh như bị phong tỏa, cái vách tường không gian mới bị phá vỡ một chút lại trở nên vững chắn hơi tới 10 lần. Tiếp tục ép về phía hắn, khí huyết trong người Lục Thanh bốc lên những con sóng lớn của Trường Giang. Trên kiếm cốt, những tia sáng màu tím bạc chợt trở nên rực rỡ. Rồi từ trong đôi mắt của hắn, lóe lên những tia sáng màu tím bạc chói mắt. Khí hoang dã hết sức tinh khiết từ chân long kiếm cương dài nghìn trượng tràn ra về phía độ giác thù. Lăng Ý biến sắc quát khẽ, lui. Cả 9 người cũng bỏ vầng sáng pháp tắc, nhanh chóng lùi lại. Hai con kiếm cương pháp tắc va chạm với nhau trong không trung làm vang lên một tiếng kiếm ngâm chói tai. Âm thanh tản ra xung quanh khiến không khí bị vỡ nát. Một cái động hư không gian từ giữa hai con pháp tướng nhanh chóng mở rộng. Trong nháy mắt Vân Thiên Âm phải biến sắc. Gã có thể cảm nhận được bản thân và pháp tướng mất đi sự cảm ứng. Sức hút vô vùng vô tận của không gian loạn lưu nhanh chóng nuốt chửng lấy hai con pháp tướng. Khác với Vân Thiên Âm, vào lúc này Lục Thanh lại có một cái cảm giác khác lạ. Chân long kiếm cương bị không gian loạn lưu quét trúng nhưng không hề bị tổn thương. Tuy rằng tâm thần bị chấn động nhưng không có vấn đề gì. Ngược lại Lục Thanh còn có cảm giác, hắn có thể thoát khỏi sự trói buộc của không gian loạn lưu. Kiếm chu en trong người hắn rung động khiến cho phong lôi kiếm cương màu tím bạc bùng nổ. Dưới sự di chuyển của luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh, trong nháy mắt nó xuyên qua động hư không gian tối đen mà truyền vào trong cơ thể chân long kiếm cương. Trong phút chốc, dưới ánh mắt khiếp sợ của Vân Thiên Âm, một dải ánh sáng màu tím bạc bùng nổ trong động hư không gian. Ngay tức khắc, của đầu to của chân long quay lại phát ra phong lôi kiếm ý như muốn xé rách trời đất, đồng thời trên không trung giáng xuống pháp tắc phong lôi chấn áp trên người Vân Thiên Âm. Trong chốc lát, sắc mặt Vân Thiên Âm thay đổi mấy lần. Trong nháy mắt khi pháp tắc phong lôi tới gần, gã chợt cảm nhận được không gian xung quanh như dừng lại, thế giới trước mặt trở nên thong thả, nhưng cái đầu chân long khổng lồ màu tím vẫn lao tới. Không có thời gian suy nghĩ, từ trên người Vân Thiên Âm, một vòng âm thanh tản ra rồi hợp lại nơi kim phong kiếm địch trong tay. một tiếng địch chói tai vang lên khiến cho không gian xung quanh Vân Thiên Âm liền tỏa ra một vầng ánh sáng màu tím bạc chói mắt. Mà thân hình Vân Thiên Âm thì hóa thành một con sóng âm. Trong tích tắc pháp tắc huyền âm ngưng tụ thành một thứ pháp tắc băng cầu, tản ra hơi lạnh thấu xương, ngăn cản kiếm cương chân long trước mặt. Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, thanh cử kiếm xuyên qua pháp tắc phong lôi mà lao tới chín người lang ý. Vân Thiên Âm quay đầu nhìn lại thì thấy đạo pháp tắc băng cầu lại đang lao về phía mình. Cuồng vọng, Vân Thiên Âm cảm thấy tức giận, quát lên một tiếng. Gã không ngờ nhất thời khinh địch lại rơi vào tình cảnh như thế này, bị buộc phải sử dụng tới thần thông kiếm đạo. Mà thứ thần thông đó lại chính là thứ thần thông mà gã tu luyện nhằm để bảo mệnh. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh chợt bắn tới. Vân huynh, một kiếm này giao cho ta. Âm thanh của Lăng Ý vọng tới. Ánh mắt Vân Thiên Âm ngưng trọng muốn nói gì đó nhưng từ giọng nói của Lăng Ý, hắn nghe được một sự chân thành. Rõ ràng là Lăng Ý đã động sát tâm. Vân Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, trong đầu xuất hiện vô số những ý nghĩ. Ta tự có chừng mực. Vân Thiên Âm liền lui lại. Lúc này, ánh mắt Lạc Trọng Sơn nhìn về phía tám người Mộc Thanh Nguyên. Bọn họ chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Kiếm cốc hư không không phải là chỗ cho họ đi vào. Cho dù có vào cũng chỉ là những viên đá lót đường, không đáng chú ý. Ánh mắt Vân Thiên Âm chợt nhìn về phía Lạc Trọng Sơn. Thế nào? Ra ngoài lâu như vậy, ngươi đã biết như thế nào chưa? Sư huynh, Lạc Trọng Sơn cúi đầu nói. Ngươi phải nhớ kỹ rằng thực lực quyết định địa vị. Ở thánh giới nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không hiểu hay sao? Nếu còn như vậy, chỉ sợ kiếm mạch hệ thổ của ngươi sẽ không có người kế thừa. Vâng, sư huynh, Trọng Sơn hiểu rồi. Lạc Trọng Sơn lên tiếng, nhưng trong ánh mắt lại có một sự hung dữ. Vân Thiên Âm gật đầu, quay lại nhìn vào không trung. Đột ngột, một tiếng long ngâm từ miệng Lăng Ý vang lên. Tiếng long ngâm đó giống như diều gặp gió, xông thẳng lên chín tầng mây, làm cho một đám lôi vân màu vàng tím hội tụ. Thiên lôi cùng với thiên phong hùng mạnh xuất hiện trong đám lôi vân đó. Tiếng long ngâm mặc dù không được như của Lục Thanh nhưng cũng rất có thần. Đồng thời lại có thêm pháp tắc phong lôi của kiếm hoàng tam kiếp hỗ trợ nó cũng có được một sự uy nghiêm rất lớn. Chỉ có điều thứ uy nghiêm đó lại có nhiều uy nghiêm của pháp tắc mà thôi. Còn từ trên người Lăng Ý, Lục Thanh cũng không cảm nhận một chút long khí. Lại một tiếng long ngâm nữa vang lên, trên chín tầng trời, đám lôi vân xoay tròn cực nhanh. Thiên lôi màu tím cùng với thiên phong màu trắng đánh xuống, được Lăng Ý dẫn dắt tới trên giới thần sơn. Lúc này, trong không trung, vô cùng vô tận khí phong lôi hội tụ hóa thành hai con phong lôi thần long dài nghìn trượng. Hai con phong lôi thần long vừa mới xuất hiện liền trừng mắt, tỏa ra uy áp khủng bố từ người chúng. Trên đỉnh núi, ngân giáp địa long như có được sự giúp đỡ mà ngửa đầu gầm lên một tiếng giận dữ. Cái đuôi lớn của nó quật mạnh, đánh nát một khoảng không gian. Hai con phong lôi thần long lao về phía Lăng Ý, rồi ngay lập tức. Trước mặt chúng, trong không gian có một quả linh cầu phong lôi to hơn 10 trượng xuất hiện. Hai con thần long liền quấn quanh quả linh cầu đó. Không gian bị phá nát mở ra một khoảng đen kịt để cho không gian loạn lưu xuyên qua. Nhưng chúng lại bị hai con phong lôi thần long né tránh một cách dễ dàng. Ngay lập tức, phong lôi linh cầu có một cái động hư không gian giống hư một đóa sen nở rộ, tỏa ra lực hút. Đồng thời, không gian loạn lưu trong không trung cũng lao về phía kiếm cương chân long. Lăng Ý bước về phía trước một bước rồi biến mất, chỉ để lại cái bóng ở ngay vị trí cũ. Ngay sau đó, trong phong lôi linh cầu liền xuất hiện thân hình của gã. Ánh mắt Lăng Ý có chút lạnh lùng nhìn kiếm cương chân long trước mặt. Rồi ngay sau đó, quả phong lôi linh cầu chợt kéo dài rồi hóa thành một thanh kiếm khổng lồ cao tới nghìn trượng. Hai con phong lôi thần long quấn lấy thanh kiếm. Trong giây lát, pháp tắc phong lôi vô biên từ trên trời giáng xuống khiến cho lôi vân hội tụ vang lên những tiếng động ầm ầm. Đồng thời, hai khí phong lôi hội tụ nhanh chóng chui về đây. Hai con phong lôi thần long ngửa mặt lên trời giống to, thể hiện sự ngang ngược. Đồng thời một thứ kiếm ý sắc bén dâng lên. Trong giây lát, xung quanh thanh kiếm khổng lồ cũng xuất hiện một cái bóng màu xanh tím cao tới nghìn trượng, cái bóng đó nhanh chóng đọng lại rồi phút chốc được kiếm ý ngưng tụ mà hóa thành thực chất. Ngay lập tức, thanh kiếm khổng lồ phát ra tiếng kiếm ngâm rồi chém về phía kiếm cương chân long trước mặt. Xung quanh mũi kiếm, hai dải không gian dài hẹp tản ra nhanh chóng hóa thành hai mũi kiếm động hư không gian với khí thế bá đạo, lướt qua kiếm cương chân long mà lao về phía Lục Thanh. Trong mắt Lục Thanh lúc này hương vị nhân kiếm hợp nhất so với hắn cao hơn rất nhiều, gần như có được uy thế của Triệu Bất Cùng. Nói khiến cho kiếm cương chân long được pháp tắc phong lôi bao phủ cũng phải rung động. Động hư không gian ở giữa mở rộng trong nháy mắt, tản ra lực đạo đánh sang hai bên. Cây cỏ trên mặt đất bị thổi bay, đồng thời trên mặt đất cũng xuất hiện vô số những vết nứt. Toàn bộ giới thần sơn lập tức rung chuyển, nguyên khí trong trời đất trở nên rối loạn. Ánh mắt màu đen ở giữa hai người nhanh chóng tản ra với tốc độ cực nhanh, bao phủ cả hai người Lục Thanh vào bên trong. Lục Đại Sư. Từ xa, ba người Mộc Thanh Nguyên hô lên một tiếng kinh ngạc. Nhưng họ cũng chỉ trơ mắt nhìn động hư không gian nuốt chửng lấy Lục Thanh mà không thể tới gần. Đại Điện Chủ, Lục Đại Sư. Mộc Thanh Nguyên cảm thấy đau đớn. Mà bên kia, chín người Vân Thiên Âm cũng nhíu mày. Không ngờ người này lại có thể giao thủ với Lăng Ý một kiếm. Xem ra chúng ta lại hiểu thêm một chút về Tử Hà Tông. Nữ tử áo trắng vuốt ve phá không điều trong lòng ngực mà nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, kiếm khí tối cao, không gian xung quanh hoàn toàn tối đen. Trong bóng tối mênh mông, không gian loạn lưu giống như đồng trước, chảy xuyên qua người. Những tia sáng màu xám kim bao phủ lấy Lục Thanh, thi thoảng lại đây không gian loạn lưu sảng một bên. Lục Thanh có chút kinh dị nhìn những ánh sáng màu xám kim di chuyển trên người. Từ sau khi vượt qua lôi kiếp thứ nhất, Tử Hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng thứ 8 liền có một số sự thay đổi khó hiểu. Sự thay đổi đó, Diệp Lão cũng không thể hiểu nổi mà nói rằng đó là do cơ duyên, cho tới lúc thích hợp tự mình có thể lĩnh ngộ. Với những tia khí phong mang màu xám kim đó, Lục Thanh cảm thấy cấp độ thân thể mình tương đương với một thanh thần kiếm kim thiên thượng phẩm có thể chịu đựng một lúc giữa không gian động hư. Nhưng nếu bên trong không gian loạn lưu mạnh hơn nữa thì cũng không thể chịu nổi, trừ khi là thần kiếm cấp bạch linh. Mà lúc này, điều khiến Lục Thanh kinh dị đó là thời điểm khi hắn bước vào không gian động hư, không gian loạn lưu do không gian bị phát vỡ liền hút tới bên người hắn. Nhưng những tia khí phong mang màu vàng kim lại không bị phá nát mà còn đây không gian loạn lưu sang hai bên. Ánh mắt hắn nhìn về phía không gian tối đen trước mặt. Ở cách đó chẳng biết bao xa có rất nhiều điểm sáng lóe lên, đồng thời tỏa ra những dải lụa ánh sáng đầy màu sắc khiến cho quang cảnh trong không gian động hư còn đẹp hơn cả dải ngân hà trên 9 tầng trời. Sự chuyển động của không gian loạn lưu khiến cho hắn có cảm giác giống như những dòng nước ngầm ở đáy của Minh Nguyệt Đầm trước đây. Mỗi một dải nước ngầm liên tục thay đổi, những khi chúng chạm vào nhau thì lại có một thứ lực vô hình đây chúng tách ra, thay đổi phương hướng. Cúi đầu nhìn khí phong mang màu xám kim trên người, ánh mắt của Lục Thanh có chút quái dị. Có phải mình đang ở giữa không gian động hư hay không? Lục Thanh thả hồn thức liền cảm nhận được dường như ở đây chỉ có một loại khí, mà loại khí đó tương tự với thứ kiếm cương do nữ tử áo trắng đã bắn ra trước đó. Chẳng lẽ là khí động hư? Lục Thanh lẩm bẩm nói, có điều khí động hư không ở trong thiên đạo, tại sao ta lại có thể cảm nhận được? Từ từ, ngươi cứ thả hồn thức của mình ra đi. Âm thanh của Diệp Lão vang lên, rõ ràng trong đó có chút kinh ngạc. Lục Thanh gật đầu, đồng thời nét mặt có chút nghi hoặc. Giữa không gian động hư không có thiên đạo, ở đây không hề có sự tồn tại của các thuộc tính trong thiên đạo, cho nên kiếm giả bước vào trong không gian động hư liền yếu hơn so với khi ở bên ngoài rất nhiều. Có nhiều thứ không thể nào sử dụng, nhất là pháp tắc, hay là hồn thức cùng với phần lớn thần thông kiếm đạo. Diệp Lão mở miệng giải thích, là do luyện hồn quyết. Lục Thanh suy đoán, không, luyện hồn quyết tuy rằng bất phàm cho dù ở thời thượng cổ hoang dã cũng là thần thông hàng đầu, nhưng cho dù nó có thần thông mạnh đến mấy thì ngoại trừ ba loại thần thông chẳng hề e ngại bất cứ chỗ nào ra, những thứ khác đều có hạn chế. Ba loại thần thông, đúng thế, ba loại thần thông đó là ngũ hành thần thông, động hư thần thông và luân hồi thần thông. Diệp Lão nói, thần thông ngũ hành, thần thông động hư, thần thông luân hồi. Lục Thanh than nhẹ một tiếng, như vậy là ngoài ngũ hành kiếm khí còn có động hư kiếm khí và luân hồi kiếm khí. Đúng thế, ba loại kiếm khí đó cũng được coi là ba thứ kiếm khí cao nhất trên đại lục. Diệp lão mở miệng nói, có thể tu luyện được ba loại kiếm khí đó trừ khi có được nghị lực cực lớn ra thì phải là người có được cơ duyên hoặc là có được sự kế thừa từ tông sư kiếm phách. Nếu không, cho dù thế nào cũng không thể tu luyện được. Cho dù là cả đại lục kiếm thần, người tu luyện được ba loại kiếm khí đó có lẽ chưa tới 10 người. Dừng lại một chút, Lục Thanh ngạc nhiên nói, ba loại kiếm khí đó dường như không có liên quan tới nhân đạo. Đúng thế, ba loại kiếm khí tối cao đó thì ngũ hành kiếm khí và luân hồi kiếm khí nằm trong thiên đạo, còn động hư kiếm khí thì lại nằm ngoài thiên đạo. Mà mạnh nhất tông đạo trong năm đại tông môn ở Tử Hoàng Thánh Giới cũng chỉ có Vạn Độc Tông là tông môn nhân đạo. Cho dù như vậy thì trong tông môn này cũng có nhất mạch thiên đạo. Trầm ngâm một lúc, Diệp lão lại tiếp tục nói, vốn những chuyện này định chờ một khoảng thời gian nữa sẽ nói cho ngươi nghe. Nhưng bây giờ tự nhiên gặp được thì nói đơn giản cho ngươi hiểu. Thiên đạo nhất mạch hoàn toàn khác biệt. Nhân đạo nhất mạch được sinh ra vào 2 vạn năm cuối trong 5 vạn năm của thời thượng cổ. Tuy rằng sau đó đột nhiên phát triển mạnh nhưng cũng không phải đi theo con đường lớn nên tu luyện càng về sau lại càng khó khăn. Nhân đạo vào kiếm hồn không thể có được lực thiên địa và oai nghiêm của thiên đạo. Bọn họ tự lĩnh ngộ ra lực nhân đạo, oai nghiêm của nhân đạo. Lực nhân đạo là sinh ra từ con người. Chỉ cần con người mãi hưng thịnh thì lực nhân đạo càng thêm manh. Tới nay, sau 5 vạn năm hòa bình khiến cho đám đại sư nhân đạo đều có thực lực manh hơn so với thời kỳ 5 vạn năm thượng cổ rất nhiều. Những điều ta nói tiếp theo, người nên nhớ cho thật kỹ. Diệp lão trịnh trọng nói, nhân đạo nhất mạch lấy thất tình lục dục làm cơ sở. Thậm chí cơ sở đó có được lực lượng không thể đo lường. Từ 5 vạn năm thời cổ phát triển vẫn chưa đạt tới đỉnh. Vậy người có biết nếu đạt tới đỉnh, nhân đạo sẽ có được lực lượng như thế nào? Mà nhân đạo cũng có 4 loại kiếm khí tối cao, đó là sát lục kiếm khí, hạo nhiên kiếm khí, thất tình kiếm khí và lục dục kiếm khí. Sát lục kiếm khí, hạo nhiên kiếm khí, thất tình kiếm khí và lục dục kiếm khí. Lục Thanh than nhẹ một tiếng. 4 loại kiếm khí đó rất bình thường đúng không? Diệp lão mở miệng nói, âm thanh có chút thay đổi, nhân đạo nhất mạch lấy thất tình lục dục làm gốc nên 4 loại kiếm khí này lúc đều hết sức bình thường. Nhưng trong nhân đạo thì 4 loại kiếm khí đó lại chính là căn nguyên, cũng giống như ngũ hành kiếm khí. Sở dĩ uy lực của chúng nhìn thì không mạnh như kiếm khí có thuộc tính của chúng ta, đó là bởi vì kiếm giả chưa lĩnh ngộ được căn nguyên thực sự, nếu không chắc chắn có thể được như kiếm khí thực sự. Mà Tử Hoàng Kiếm Thần Kinh của vi sư là do dung hợp thiên đạo với rất nhiều căn nguyên mà sáng tạo ra. Rất nhiều căn nguyên của thiên đạo. Từ lời nói của Diệp lão đã mở ra một cánh cửa mới cho Lục Thanh vào lúc này. Lục Thanh cảm thấy như hiểu được một điều gì đó nhưng lại không thể làm rõ, không thể diễn tả thành lời. Vi sư truyền cho người Tử Hoàng Kiếm Thần Kinh, mặc dù có 13 tầng nên được liệt vào kiếm nguyên công hoàng cấp, nhưng nói thực sự thì nó có khuynh hướng thần thông bí pháp của kiếm đạo. Chỉ có điều, Tử Hoàng Kiếm Thần Kinh của vi sư được lập từ bản nguyên. Như thế nhân thường nghĩ thì kiếm nguyên công đạt tới tầng thứ 10 thì tâm pháp sẽ thâm thúy ảo diệu. Thực ra, sau kiếm nguyên công tầng 10, ngoại trừ một ít kiếm nguyên công ra cũng không có kinh mạch lộ tuyến cụ thể. Tất cả chỉ nhờ vào sư lĩnh ngộ căn nguyên mà dẫn đường. Từ tầng thứ 10 trở lên, mỗi một tầng là có một con đường dẫn dắt mà thôi. Diệp lão hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói, tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đó là làm cho thân thể có nhiều thuộc tính bản nguyên, rèn luyện thân thể, cổ động phong mang kiếm đạo. Nhờ đó mà có thể chuyển hóa được nhiều thuộc tính thiên đạo, hấp thu các loại tinh nguyên linh vật. Nói một cách cẩn thận thì vi sư mới chỉ có thể hoàn thành được một nửa Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Còn bản nguyên của nhân đạo thì phải nhờ ngươi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất mà hoàn thành. Về phần ma đạo, mặc dù bị thiên đạo vứt bỏ nhưng cũng có chỗ thâm ảo, tuy nhiên nó quá mức nguy hiểm, nếu không đến thánh cảnh kiếm đạo thì không được chạm tới căn nguyên này. Lục Thanh gật gật đầu. Tới lúc này, hắn mới biết Tử Hoàng Hiếm Thân Kinh được sáng tạo như thế nào. Đồng thời, trong lòng Lục Thanh cũng bắt đầu hiểu ra rằng sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách chỉ sợ là phải lĩnh ngộ đối với căn nguyên. Lĩnh ngộ căn nguyên càng sâu, tử vi càng tăng tiến. Căn nguyên thiên đạo, căn nguyên nhân đạo, căn nguyên ma đạo, tam đại căn nguyên. Đúng lúc này, ở phía xa trong không gian loạn lưu chợt bùng lên những tia sáng màu xanh tím. Lăng ý, ánh mắt của Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Quanh người gã phong lôi kiếm cương ngưng kết lại thành những thanh tiểu kiếm dài nửa tấc. Chúng dán vào nhau tạo thành một bộ kiếm giáp tinh mịn. Trên bộ kiếm giáp đó tỏa ra những tia phong mang màu trắng. Không gian loạn lưu chạm vào nó liền bị chém nát. Đồng thời, Lăng Ý vừa mới từ không gian loạn lưu thoát ra cũng liền nhìn thấy Lục Thanh mà kinh ngạc. Cả hai người đứng cách nhau khoảng vài dặm. Không ngờ được ngươi có thể ngăn cản được không gian loạn lưu vô tận trong không gian động hư. Ánh mắt của Lăng Ý lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh mà nói. Phong lôi 27 thức là ai dạy cho ngươi? Phong lôi 27 thức. Lục Thanh sừng, chẳng lẽ đó là cách gọi của Lăng Tiêu Tông đối với Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm? Thấy sắc mắt Lục Thanh thay đổi, Lăng Ý cười lạnh một tiếng mà nói, thế nào? Ngươi còn giả ngây hay sao? Cả Tử Hoàng Thánh Giới đều biết Phong Lôi 27 thức chính là kiếp pháp chấn tông của Lăng Tiêu Tông chúng ta. Không phải 10 đạo kiếm mách trong tông thì không truyền. Bây giờ ngươi có thế thi triển thì là ai có lại gan dám đem truyền cho ngươi? Lục Thanh nhướng mày, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng kiếm cương của ta là phong lôi kiếm cương? Lăng Ý sững người, trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc. Thực sự bây giờ, bề ngoài kiếm cương của Lục Thanh đúng là phong lôi kiếm cương nhưng ngay cả Lục Thanh cũng không thể khẳng nói gì tới Lăng Ý. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của Lăng Ý trở nên chấn định. Ngươi thi triển phong lôi 27 thức còn không biết. Đợi khi kiếm cốc hư không đóng lại, theo ta về thánh giới chờ xử lý. Chờ xử lý. Trong mắt Lục Thanh chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Thế nào? Ngươi còn định động thủ với ta hay sao? Lăng Ý cười lạnh một tiếng. Từ trên bộ kiếm giáp của y vang lên một tiếng kiếm ngân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, lưỡng bại câu thương. Đừng tưởng rằng vừa rồi tiếp được của ta một kiếm đã là đủ. Ngươi nên biết rằng, kiếm hoàng một kiếp và kiếm hoàng tam kiếp có sự chênh lệch như thế nào. Nếu ngươi ngoan ngoãn theo ta về thì với thiên tư của ngươi có thể có cơ hội xoay chuyển. Nếu hôm nay, ngươi ngã xuống, ta sẽ có cách giam cầm kiếm chủng của ngươi, khóa lại hồn phách của ngươi. Tới lúc đó, ta sẽ để cho tông môn xử lý thì ngươi sẽ rơi vào cảnh hồn bay phách lạc, đừng mong vào được luân hồi. Ánh mắt của Lăng Ý lanh lẽo, không hề che giấu chút sát khí bên trong. Y nhìn Lục Thanh chằm chằm, nói, ta cho ngươi thời gian 10 nhịp hô hấp để lựa chọn. Nếu không, ta sẽ tự mình xuất thủ. Đừng tưởng rằng lĩnh hội được phong lôi 27 thức của Lăng Tiêu Tông và dựa vào một chút phong lôi kiếm cương là có chống lại được kiếm hoàng tam kiếp. Có lẽ người còn chưa hiểu được uy năng thực sự của kiếm hoàng tam kiếp. Nếu ta xuất hết thực lực thì cho dù ngươi có bao nhiêu thần thông, trong không gian động hư, ngươi cũng chẳng có phần thắng. Lục Thanh nhếch mép cười lanh, nói, Tử Tiểu Phong Lôi Kiếm vốn là do kiếm hoàng của Tử Hà Tông sáng chế, làm sao lại biến thành kiếm pháp chấn tông của Lăng Tiêu Tông các ngươi? Chẳng lẽ, đường đường là một trong năm thành địa của Tử Hoàng Thánh Giới mà kiếm pháp chấn tông lại cần phải kiếm hoàng của giới Thanh Phàm chúng ta sáng lập? Ngươi nói rất đúng. Ánh mắt của Lăng Ý hoàn toàn bình tĩnh. Thanh thần kiếm màu xanh tím trong tay gã động đậy. Trên bề mặt kiếm vốn có những tia sáng màu vàng nhạt nhưng dưới sự lưu chuyển của những tia sáng màu trắng trên kiếm giáp nên nó cũng bị biến thành màu trắng. Những tia sáng màu trắng bao phủ thanh thần kiếm đánh tan không gian loạn lưu di chuyển đến. Nhìn thanh luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh được đúc bằng thâm hải trầm ngân. Đấy là loại tài liệu được coi là nặng nhất, cứng rắn nhất trên đại lục. Cho dù hiện nay, luyện tâm chỉ là một thanh thần kiếm cấp kim thiên, nhưng mức độ cứng rắn của nó cũng không kém so với một thanh thần kiếm bạch linh hạ phẩm. những đạo không gian loạn lưu di chuyển tới trên nó liền phát ra những tiếng kim ngân rất mạnh. Nếu đã vậy thì đừng trách ta vô tình. Học trộm, phong lôi 27 thức của Lăng Tiêu Tông ta, căn cứ theo luật tông thì phải hủy bỏ tu vi, giam cầm hồn phách. Hôm nay, ta sẽ phế tu vi của ngươi, chờ khi trở về tông môn sẽ giao cho Hình Phong để xử lý. Sát khí dày đặc tản ra xung quanh cùng với phong lôi kiếm cương từ trên người Lăng Ý bắn ra thật nhanh. Phong lôi kiếm cương dung hợp với pháp tắc gạt không gian loạn lưu sang một bên, khiến cho trên đỉnh đầu Lăng Ý trong không gian động hư ngưng tụ một đám lôi văn rộng hơn 10 mẫu. Pháp tắc từ trong đám lôi văn tản ra khiến cho ánh mắt của Lục Thanh ngưng trong. Đúng là kiếm hoàng tam kiếp nên mới có thể dung hợp được pháp tắc phong lôi với kiếm nguyên. Kiếm chủng cũng hoàn toàn chuyển hóa thành kiếm chủng pháp tắc. Vì vậy mà trong không gian động hư cũng chỉ có duy nhất điều đó mới có thể vận dụng được pháp tắc. Ầm ầm, đám lôi văn màu xanh tím, trong suốt như ngọc tản ra pháp tắc trong không gian động hư. Tiếng gió cùng với tiếng sấm vang lên, đồng thời đạo thiên lôi màu tím sẫm cùng với thiên phong màu trắng đánh xuống. Vậy Lăng Ý vào bên trong. Có điều cuối cùng thì cũng không phải thực sự là thuộc tính của thiên lôi và thiên phong. Lục Thanh có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng Lăng Ý tiếp dẫn thiên lôi và thiên phong có một sự khó khăn. Một lát sau, một tiếng long ngâm lại từ miệng Lăng Ý phát ra. Tử tiêu phong lôi kiếm, thức thứ 18, tử tiêu phong lôi dẫn. Trong lòng Lục Thanh xuất hiện một sự hoang đường. Hắn không ngờ được rằng có một ngày bản thân mình lại thực sự phải đối mặt với tử tiêu phong lôi dẫn từ địch thủ Lăng Tiêu Tông. Lục Thanh ghi nhớ thật sâu cái tên này. Một tiếng long ngâm vang lên trong không gian động hư. Phong lôi kiếm ý bá đạo cũng bốc lên theo. Đồng thời, từ trong thiên lôi và thiên phong, xuất hiện một cái hư ảnh của chân long. Thiên lôi và thiên phong giáng xuống quấn xung quanh cái bóng của chân long, rồi trong phút chốc ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ dài nghìn trượng màu trắng tím. Lôi thần kiếm dài nghìn trượng tỏa ra uy thế không gì có thể so sánh. Dưới ánh sáng của nó, mái tóc xanh tím của Lăng Ý lại càng thêm chói mắt, tỏa ra một sự uy nghiêm. Lúc này, dưới kiếm nguyên hùng mạnh được Lăng Ý dồn vào thanh lôi thần kiếm, Lục Thanh cảm thấy hít thở không thông. Kiếm hoàng tam kiếp, chẳng những lĩnh ngộ pháp tắc hơn kiếm hoàng một kiếp mà ngay cả kiếm nguyên cũng mạnh hơn không chỉ 5-6 lần. Phong lôi kiếm ý vô cũng bá đạo xé rách không gian loạn lưu mà chui vào trong thân kiếm. Ánh mắt của Lục Thanh trở nên ngưng trọng, trong lòng cảm thấy nguy hiểm, không dám chậm trễ. Trên người Lục Thanh cũng xuất hiện những tia sáng màu xám kim, những tiếng long ngâm từ trong cơ thể Lục Thanh cũng bắt đầu tràn ra. Huyết mạch chân long màu tím bạc trong cơ thể hắn sôi lên sùng sục, phá vỡ tủy hải bao phủ toàn bộ thân thể Lục Thanh. Long uy vô cũng vô tận tỏa ra khiến cho không gian loạn lưu trong không gian động hư cũng như dừng lại. Những tia sáng màu xám kim tản ra xung quanh khiến cho trong giây lát xuất hiện một thân thể chân long dài trăm trượng. Một tiếng kiếm ngân vang lên bởi huyết mạch chân long. Với khí thế vô biên của chân long cấp 8 khiến cho pháp tướng chân long mà Lăng Ý sát nhập vào trong lôi thần kiếm cũng có sự run rẩy. Trong lòng y không nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ người này thực sự có quan hệ với long vực? Nhìn lại lúc này, huyết mạch chân long dài trăm trượng nương theo phong lôi kiếm ý mà bay lên. Phong lôi kiếm cương giống như động nước chảy quấn quanh thân thể chân long màu xám kim dài trăm trượng. Ngay tức khắc, toàn thân chân long liền bao phủ một vầng ánh sáng màu tím bạc. Giây lát sau, chân long mở cái miệng to của nó rồi ngưng tụ thành một quả linh cầu màu tím bạc. Phong lôi kiếm cương mãnh liệt tản ra mang theo những tiếng rít ầm ầm. Đồng thời, những tia sáng màu xám kim từ trên người chân long cũng lan tới trên linh cầu màu tím bạc. Trong thân thể chân long, thế giới trước mắt của Lục Thanh cũng thay đổi. Không gian động hư tối đen chợt có sự biến hóa thành màu sáng bạc. Vào lúc này, trong mắt của Lục Thanh chi có một màu sáng bạc mà thôi. Cho dù là không gian động hư tối đen hay là không gian loạn lưu thì cũng đều có một màu như thế. Từ trong con mắt chân long bắn ra những tia sáng chói mắt màu tím bạc. Lúc trước, Lục Thanh rót vào trong linh cầu là luân hồi kiếm nguyên đã được chuyển hóa, nhưng bây giờ, hắn rót thắng phong lôi kiếm nguyên vào bên trong. một thứ dao động huyền ảo chợt tản ra xung quanh. Vào lúc này, phong lôi linh cầu không hề có sự thay đổi, chỉ tản ra một thứ hơi thở thần bí. Thứ hơi thở đó, Lục Thanh có cảm giác còn mạnh hơn so với linh cầu màu xám. Tiếng kiếm ngân vang lên, trong lòng Lục Thanh chợt có một cảm giác kỳ dị. Hồn thức nhanh chóng tản ra xung quanh. Phạm vi trăm dặm của không gian động hư vào lúc này nằm hết trong lòng bàn tay của hắn. Tinh thần hắn hoàn toàn bình tĩnh như đã biết trước được điều này. Tới lúc này, trong con mắt chân long của Lục Thanh, không gian trước mặt lại hóa thành màu tím bạc. Gần như suy nghĩ của hắn vừa xuất hiện, trong không gian động hư, không gian loạn lưu vốn không thể nắm được liên nhanh chóng hội tụ lại rồi bắn về phía Lăng Ý. Cùng lúc đó, trong thức hải, hồn thức vượt qua tu vi cảnh giới của bản thân Lục Thanh rất nhiều cũng bắt đầu tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Cái gì? Từ xa, Lăng Ý chợt biến sắc, không dám tin vào sự thật đang xảy ra nước mặt. Không gian loạn lưu không ngờ lại bị khống chế mà lao về phía gã. Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hẳn là đệ tử của kiếm tông? Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng Lăng Ý cũng không dám chần chừ. Thần kiếm trong không gian chỉ về phía trước khiến cho thanh lôi thần kiếm dài nghìn trượng bổ xuống đầu Lục Thanh. Ngay lúc đó, quả linh cầu màu tím bạc cũng được Lục Thanh phun ra. Con mắt chân long của hắn gần như xuyên thủng không gian mà tập trung vào Lăng Ý. Trong máy mắt, phong lôi linh cầu liền biến mất. Lập tức, Lăng Ý cảm thấy một thứ nguy hiểm xuất hiện trong lòng. Kiếm chủng và kiếm hồn cũng phát ra tiếng kiếm ngân. Không hay, tinh thần Lăng Ý chấn động, quay người chém một kiếm sang bên cạnh. Cùng lúc này, một tiếng gầm rú vang lên, vượt qua cả vân thiên âm lúc trước. Lát sau, trong không gian động hư tối đen tỏa ra ánh sáng màu bạc, bao phủ cả khoảng không. Gần như cũng một lúc, Lục Thanh há miệng phun ra một ngụm máu mơi, kiếm cốt toàn thân như tan biến. Hắn cảm thấy một thứ lực đạo phải tới 5 vạn cân đánh vào người, phá hủy khí phong mang của bản thân. Trên đỉnh của giới thần sơn, bất chợt, một vòng không gian màu bạc chợt xuất hiện giữa không trung. Lực hút khủng bố của nó nhanh chóng tản ra cả giới thần sơn. Mấy người Mộc Thanh Nguyên sửng sốt, kiếm cốc hư không đã mở ra. Chẳng những là Mộc Thanh Nguyên mà ngay cả 9 người Vân Thiên Âm cũng đều cảm nhận được sự dao động của kiếm chủng trong cơ thể như thúc giục họ đi về phía không gian màu bạc kia. Lực hút khủng bố của nó so với không gian động hư còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cả 10 con linh thú lục giai cũng đều phát ra tiếng gầm nhẹ. Trong tổ khiếu của chúng, thú đan cũng nhảy lên như muốn thoát khỏi sự khống chế. Sư huynh, Lạc Trong Sơn lên tiếng. Sắc mặt Vân Thiên Âm thay đổi, quát khẽ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 137, sức lực chân long đi. Sau tiếng quát khẽ của Vân Thiên Âm, cả 9 người cùng vọt lên. Ngay cả 10 con linh thú cũng rít lên rồi lao đi. Mục điện chủ, sắc mặt lão giả họ Đỗ tái nhợt, cố gắng ngăn cản sức hút của cái không gian màu bạc kia. Đây là phương pháp tiếp dẫn của kiếm cốc, không thể chống cự được. Vào đi thôi. Mục Thanh Nguyên nhướng mày rồi theo sát 9 người Vân Thiên Âm phóng lên cao. Mấy lão giả còn lại nhìn nhau, nét mặt đầy sự bất đắc dĩ. Không ngờ được vẫn không thể nào chạy thoát. Lão giả họ Đỗ thở dài một tiếng rồi cả 5 người đều ngự không bay lên, theo sức hút của không gian màu bạc mà chui vào bên trong. Có điều khiến cho người ta kinh ngạc là lực hút đó chỉ có tác dụng đối với kiếm giả. Còn bên dưới nó, ngay cả một cái cây, ngọn cỏ cũng không hề nhúc nhích. Đây là một cái sơn cốc rộng lớn. Có thể nói nó là một cái bình nguyên cũng được. Trên cái bình nguyên này có 4 loại khí phong mang. Trong đó, khí phong mang màu tím bị vây ở giữa còn 3 nơi khác thì chia thành khí phong mang màu trắng, phong mang màu kim và phong mang màu xanh. 4 loại khí phong mang bao phủ toàn bộ bình nguyên, thi thoảng lại có tiếng kiếm ngân vang lên. Trên những tia khí phong mang, các loại thuộc tính hỗn loạn không hề có một trật tự. Còn nguyên khí của trời đất thì rất dày, ngưng tụ thành từng đám xương màu trắng, bao phủ 4 loại khí phong mang vào bên trong. Từ từ tỉnh lại, Lục Thanh cảm thấy toàn thân đau nhức. hắn chỉ nhớ đang ở trong không gian động hư thì cái không gian màu bạc tản ra trong nháy mắt rồi có một thứ lực những mạnh đánh vào người vượt qua sự chịu đựng của bản thân hắn, phá hủy nền tảng khí phong mang màu xám kim của hắn mà chấn động toàn thân. Tâm thần chìm vào trong thân thể, Lục Thanh có thể thấy rõ ràng trong máu thịt màu tím bạc với vô số những đường kinh mạch đã xuất hiện những vết rách. Phía trên kiếm cốt màu tím bạc cũng xuất hiện những vết nứt. Chỉ cần nhúc nhích người một chút là hắn cảm thấy đau nhức. Những cơn đau đó làm sao có thể sánh với những lần đột phá trước đó. Ổn định tâm thần, Lục Thanh quan sát xung quanh thì thấy trong không gian có vô số những tia phong mang màu xanh. Mặt đất cũng có màu xanh giống như vậy. Trong cảm ứng của hắn thì ngoại trừ khí phong mang ra, những loại thuộc tính khác đều bị đuổi đi. Đây là đâu? Lục Thanh cảm thấy sững sốt, vận chuyển từ hoàng kiếm thân kinh. Vô số long nguyên dịch liền chuyển hóa thành phong lôi kiếm mờ nguyên tinh khiết rồi xông vào các huyệt trên người. Bao phủ gân cốt cũng với kinh mạch cũng như cơ thịt. Phải nói rằng, đạt tới tầng thứ 8, có được thân thể tương đương với một thanh thần kiếm kim thiên đỉnh phong khả năng hồi phục rất mạnh. Chỉ có vẻn vẹn nửa canh giờ, thân thể Lục Thanh đã bình phục bằng với một vị kiếm hoàng bình thường tu dưỡng mấy tháng để bình phục nội thương.